Đạo tâm trùng ma, chương 34, tuyết mãng hóa giao, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong ở lúc Thanh Mộc đạo trưởng này xuất hiện chính là đã cảm giác được gã Thanh Mộc đạo trưởng này cường đại, vậy mà so với khí tức của Mạc Thiên Phong còn cường hãn hơn không ít, cho nên ở sau khi nghe Mạc Thiên Phong nói, Tần Thiếu Phong tiến lên một bước đối với Thanh Mộc đạo trưởng hành lễ nói. Ra mắt Thanh Mộc tiền bối. Thanh Mộc đạo trưởng đến trước mặt Mạc Thiên Phong cùng Tần Thiếu Phong, đầu tiên là cùng Mạc Thiên Phong chào, theo sau nhìn Tần Thiếu Phong một cái. Tuy Tần Thiếu Phong chỉ là cảnh giới luyện tinh hóa khí tam giai, nhưng mà Tần Thiếu Phong thật sự là quá trẻ tuổi rồi, nay mới 16 tuổi, cho nên làm Thanh Mộc đạo trưởng sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong cũng là cực kỳ kinh ngạc. Thiên Long lão đệ, đứa nhỏ này không tồi, năm nay bao nhiêu rồi? Cái tu vi này cũng là tương đối không tồi rồi. Thanh Mộc đạo trưởng nhìn Tần Thiếu Phong, hướng về Mạc Thiên Phong hỏi. Nghe được có người khen đệ tử của mình, Mạc Thiên Phong đương nhiên là cực kỳ cao hứng, chỉ là không đợi Mạc Thiên Phong trả lời, một cái thanh âm thô lỗ mà lại to vang lên. Mặt mũi Mạc gia đương nhiên cho, Huyết Luyện Tông ta nguyện ý đem một giọt tinh huyết giao long tặng cho Mạc gia. Theo thanh âm này xuất hiện, một cái bóng người cao lớn xuất hiện ở trước mặt Mạc Thiên Phong cùng Tần Thiếu Phong, đại hán này thoạt nhìn hơn 30 tuổi, thân thể cường tráng, đi đường long hành hổ bộ, so với bộ dáng nho nhã kia của Thanh Mộc đạo trưởng càng là lộ ra có khí thế, hơn nữa một thân khí tức cũng là không kém chút gì Thanh Mộc đạo trưởng, chẳng qua bộ dạng đại hán này chính là có chút xấu xí, đầy mặt râu quai nón không nói, toàn bộ gương mặt càng là màu đỏ máu. Phong Nhi, đây là huyết kiếm tiền bối của Huyết Luyện Tông. Mạc Thiên Phong nhìn thấy huyết kiếm xuất hiện, liền không tiếp tục cùng Thanh Mộc đạo trưởng nói chuyện với nhau, mà là hướng Tần Thiếu Phong giới thiệu hẳn lên, mà Tần Thiếu Phong cũng là lập tức hướng về phía trước hành lễ. Huyết kiếm thân hình cao lớn bước vài bước đến trước mặt Tần Thiếu Phong, tùy ý nhìn Tần Thiếu Phong một cái cũng không có để ý như thế nào, lập tức lại nhìn về phía Mạc Thiên Phong, sau đó nói với Mạc Thiên Phong. Thiên Long lão đệ, ngươi vừa rồi theo như lời Huyết Luyện Tông chúng ta đáp ứng rồi, chỉ cần đến lúc đó các ngươi luyện chế nhiều cho Huyết Luyện Tông ta vài món pháp khí tốt là được rồi. Một bộ dáng kia của huyết kiếm giao long kia chính là thuộc về Huyết Luyện Tông bọn họ, cũng là làm cho sắc mặt Thanh Mộc đạo trưởng đi ra trước âm trầm xuống. Thanh Mộc đạo trưởng là đệ tử của Thanh Vân Tiên Môn, mà cái Thanh Vân Tiên Môn này truyền thừa lâu dài, luôn luôn đều là tự xưng là đạo môn chính tông, đối với Huyết Luyện Tông tà môn ma đạo như vậy tự nhiên là cười nhạt. Chẳng qua Huyết Luyện Tông chính là đứng đầu của Tây vực Ma Môn, truyền thừa cũng là cực kỳ lâu dài, thực lực tuyệt không kém với Thanh Vân Tiên Môn, cho nên tự nhiên là đối chọi gay gắt, môn hạ đệ tử càng là không ngừng tranh đấu, hôm nay ở nơi này đụng gặp nhau tự nhiên là khó tránh khỏi phải có một phen tranh đấu. Tiểu kiếm kiếm, con dao long này cũng không phải là của nhà ngươi, ngươi sao có thể làm chủ? Ngay tại sau khi huyết kiếm nói xong, một cái thanh âm cực kỳ quyến rũ tận xương truyền đến, lập tức một nữ tử mặc lụa mỏng màu trắng, che mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người cùng với một tiếng cười như tiếng chuông bạc hướng về. Góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong bọn họ đi tới. Nhìn thấy nữ tử này xuất hiện, vẻ mặt Mạc Thiên Phong nhất thời trở nên cổ quái hẳn lên, mà hai người Thanh Mộc đạo trưởng cùng huyết kiếm lại là đều sắc mặt trở nên âm trầm hẳn lên, mà nữ tử kia đi tới trước mặt mọi người cũng là cười nói với Mạc Thiên Phong. Tiểu Long Long, ngươi sao không giới thiệu một chút cho tỷ tỷ đệ tử này của ngươi? Chẳng qua còn không đợi cho Mạc Thiên Phong trả lời, một cỗ hắc khí đột nhiên là trống rỗng trào ra, mà hắc khí bị gió lạnh thổi một cái, giữa sân lại là xuất hiện lại thêm một người mặc áo choàng màu đen, đem toàn thân bao phủ vào. Trừ Mạc gia còn có bốn thế lực tu sĩ lớn, phân biệt là Thanh Vân Tiên Môn, Tây Vực Ma Môn, Nam Lĩnh Yêu Tộc, Trung Châu Quỷ Ngục, trong đó Thanh Vân Tiên Môn chỉ là một cái tông phái, chẳng qua thực lực lại là đủ cùng vài cái thế lực lớn khác chống đỡ được, mà ba cái thế lực khác thì là do rất nhiều môn phái tạo thành. Chẳng qua mỗi một cái thế lực đều là có một người đầu lĩnh cường đại, như là người đầu lĩnh Tây Vực Ma Môn liền là Huyết Luyện Tông, người đầu lĩnh Nam Lĩnh Yêu Tộc còn lại là Lục Dục Môn, môn phái mạnh nhất của Trung Châu Quỷ Ngục thì là Thị Hồn Tông. Nay nương chuyện tuyết mãng hóa giao này, người của năm thế lực tu sĩ lớn này cũng là đều tụ tập cùng một chỗ. Người xuất hiện cuối cùng kia cả người đều là bao phủ ở trong áo choàng màu đen, cả người càng là quỷ khí dày đặc so với gió lạnh Bắc Cương này còn muốn lạnh như băng, chẳng qua người này sau khi xuất hiện lại là cái gì cũng không nói, chỉ là im lặng đứng ở nơi đó, tựa như là đang cho thấy cái gì, mà người này tự nhiên là người của Quỷ Ngục Thị Hồn Tông. Mạc Thiên Phong nhìn hai người kia xuất hiện, đầu tiên là bởi vì lời của nữ tử kia xấu hổ đỏ mặt lên, lập tức liền là khôi phục lại, nói với Tần Thiếu Phong. Phong Nhi, đây là Hồ Diệu Diệu tiền bối, đường chủ tình dục đường của Nam Lĩnh Lục Dục Môn, vị này là diệt hồn tiền bối của Thị Hồn Tông, mau tới chào. Tần Thiếu Phong nghe xong Mạc Thiên Phong nói, tự nhiên là tiến lên cung kính hành lễ, Diệt Hồn cả người bao phủ ở trong hắc bào kia cũng không tỏ vẻ cái gì, mà Hồ Diệu Diệu kia ở sau khi gặp được Tần Thiếu Phong, lại là cười quyến rũ, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu ca nhi thật tuấn tú, không biết ngươi có thân mật hay không? Muốn tỉ tỉ dạy ngươi hay không? Tiếng của Hồ Diệu Diệu tao mị tận xương, cho dù là Mạc Thiên Phong những người này nghe xong đều là đỏ mặt một trận, đây là câu hồn ma âm của nam lĩnh yêu tộc lục dục môn, chuyên môn dẫn động tình dục của đối thủ, khiến cho đối thủ lâm vào trong tình dục không thể tự kiềm chế, mà Hồ Diệu Diệu này chính là đường chủ tình dục đường của lục dục môn, tu vi ở phương diện này tự nhiên là cực kỳ tinh thâm. Chẳng qua làm cho người ta không nghĩ đến là đối mặt câu hồn ma âm của Hồ Diệu Diệu, Tần Thiếu Phong giống như là không có một chút cảm giác, sau khi hành lễ qua chính là lui về phía sau, điều này làm cho trong ánh Hồ Diệu Diệu mắt chợt lóe ánh sao, nhìn Tần Thiếu Phong lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, phải biết rằng nàng cũng là dựa vào cái câu hồn ma âm này đối phó không ít người, không có ai có thể hoàn toàn chống cự, liền ngay cả Mạc Thiên Phong, Thanh Mục đạo trưởng, Huyết Kiếm nhân vật như vậy ở trong tay nàng đều từng chịu thiệt, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là ngăn được. Đương nhiên, Hồ Diệu Diệu tự nhiên là không. Góc truyện audio.com, biết Tần Thiếu Phong có được thất tình lục dục ma đầu, một chút câu hồn ma âm kia của nàng, đối với thất tình lục dục ma đầu là một chút tác dụng cũng không có, ngược lại còn có thể trở thành thuốc bổ của thất tình lục dục ma đầu. Chẳng qua nếu tu vi của Hồ Diệu Diệu này tinh thâm một chút nữa mà nói, vẫn là sẽ đối với Tần Thiếu Phong có một chút ảnh hưởng. Nhìn Tần Thiếu Phong ở dưới câu hồn ma âm của Hồ Diệu Diệu một chút ảnh hưởng cũng không có, không chỉ là Hồ Diệu Diệu cảm thấy kinh ngạc, cho dù là Mạc Thiên Phong, Thanh Mục đạo trưởng, Huyết Kiếm còn có gã Diệt Hồn kia cũng là rất giật mình, toàn bộ đều là nhìn về phía Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong cũng là ý thức được mình không nên biểu hiện một chút ảnh hưởng cũng không có như vậy. Dù sao đưa tới những cường giả chú ý này, lại không phải hắn muốn, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng là không đi nghĩ nhiều, bởi vì ảnh hưởng của ma trùng, tính cách bây giờ của Tần Thiếu Phong cũng là rất tiêu sái, nếu đã là như vậy, vậy liền không đi che giấu cùng giấu giếm nữa, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không giống như ngốc đi giải thích mình vì sao có thể không bị câu hồn ma âm của Hồ Diệu Diệu ảnh hưởng. Mạc Thiên Phong tuy cũng là rất muốn biết Tần Thiếu Phong có thể chống cự được câu hồn ma âm của Hồ Diệu Diệu như thế nào, chẳng qua cũng là biết lúc này không thể bại lộ quá nhiều, vì thế ha ha cười to một tiếng, nói với mọi người. Ha ha, không nghĩ tới con tuyết mãng hóa giao này, lại là đưa tới nhiều người như vậy, trước khi chuyện rõ ràng, Mạc gia ta sẽ không tranh đoạt, cuối cùng chỉ cần một giọt tinh huyết giao long là được rồi, các ngươi tranh đi. Nói xong kéo Tần Thiếu Phong lui về một bên, chỉ còn lại có bốn người Thanh Mộc đạo trưởng, Huyết Kiếm, Hồ Diệu Diệu cùng Diệt Hồn còn đứng ở nơi đó, mà bốn người này nhìn đối phương, đều là hừ lạnh một tiếng, Thanh Mộc đạo trưởng vung phất trần trong tay cao giọng nói. Tổ sư Thanh Vân Tiên Môn ta thiếu một cái vật cưỡi, con tuyết mãng hóa thành giao long này chính thích hợp. Nghe xong Thanh Mộc đạo trưởng nói, Huyết Kiếm hừ lạnh một tiếng, lập tức nói. Huyết Luyện lão tổ, Huyết Luyện tông chúng ta cũng là vừa vặn thiếu một cái vật cưỡi, tuyết mãng hóa giao này cũng là vừa vặn thích hợp, cho nên con tuyết mãng hóa giao này Huyết Luyện tông chúng ta cần. Hắc hắc, Phệ Hồn lão tổ của Thị Hồn tông chúng ta lại là không thiếu vật cưỡi gì, chẳng qua chiêu hồn phiên của lão nhân gia hắn thiếu một cái khí linh, tuyết mãng này nếu hóa giao thành công cũng vừa vặn thích hợp. Diệt Hồn ở sau khi nghe Thanh Mộc đạo trưởng cùng Huyết Kiếm nói lại là âm âm cười, trong giọng nói tràn ngập khát máu cùng tàn nhẫn. Mà Hồ Diệu Diệu lúc này cũng là quát chói tai một tiếng. Con tuyết mãng này chính là đệ tử yêu tộc ta, nam lĩnh yêu vương của ta nói, nếu ai dám đối với con tuyết mãng này bất lợi, đó chính là cùng toàn bộ yêu tộc đối nghịch, chắc chắn không chết không thôi. Chẳng qua đối mặt uy hiếp của Hồ Diệu Diệu, ba người khác chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng, lại là không có làm ra bất cứ đáp lại gì, nhìn thấy tình huống như vậy, Hồ Diệu Diệu nhất thời chính là mặt lộ sát khí, hai nắm tay nắm chặt, chẳng qua cuối cùng vẫn là nhịn xuống không bùng nổ, dù sao hai tay khó địch bốn tay, bây giờ còn không phải lúc động thủ. Mà ngay tại lúc bốn người giằng co, xa xa trên mặt biển, vốn là tinh không vạn dặm, lại là bỗng nhiên. Góc truyện audio.com Mạnh xuất hiện một đám mây đen, đang nhanh chóng hội tụ, theo mây đen kia xuất hiện, một tiếng gào giống từ đáy biển truyền đến, ngay sau đó một cái cột nước lớn vô cùng phóng lên cao, nhấc lên sóng to cao mấy chục thước, thanh thế cực kỳ lớn. Theo sóng to kia chậm rãi hạ xuống, ở trên mặt biển lại là xuất hiện một con tuyết mãng khổng lồ, đây là tuyết mãng ước chừng có 500-600 mét, chỗ to nhất của thân thể cũng là vượt qua 10 thước, đầu rắn thật lớn thật giống như là một căn phòng lớn, một đôi mắt chừng thật lớn mà lạnh như băng, nhìn quét chung quanh tự nhiên là thấy được Mạc Thiên Phong bọn họ những người này, chẳng qua ở trong mắt tuyết mãng này, nhìn về phía đám người Mạc Thiên Phong ánh mắt lại là tràn ngập khinh thường. Thực lực bản thân con tuyết mãng này đã là đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần đỉnh phong, ở Bắc Cương này cũng là tu luyện lâu ngàn năm, ở toàn bộ tu luyện giới cũng là có thanh danh rất lớn, chẳng qua con tuyết mãng này lại là chưa gia nhập bất cứ một phương thế lực nào, là xứng đáng cái tên tán tu, mà cũng chính là vì như vậy mới tạo thành khốn cảnh bây giờ của hắn. Tu luyện ngàn năm thật vất vả nghênh đón thiên kiếp biến hóa, chỉ cần là có thể vượt qua, liền là có thể hóa thân giao long, từ nay về sau cá nhảy long môn, một bước lên trời, chỉ là cái thiên kiếp biến hóa này lại không phải dễ qua như vậy, huống hồ nay còn có nhiều người nhìn trộm như vậy, khiến cho trong lòng con tuyết mãng này cũng là rất lo lắng. Nếu là ở lúc bình thường, đối với Mạc Thiên Phong vài người bọn họ tự nhiên là không đặt ở trong mắt con tuyết mãng này, nhưng mà một khi con tuyết mãng này vượt qua thiên kiếp biến hóa thời điểm kia chính là lúc con tuyết mãng này yếu ớt nhất, không cần nói là Mạc Thiên Phong, Thanh Mộc đạo trưởng những người này, cho dù là Tần Thiếu Phong cũng là có thể dồn hắn vào chỗ chết. Tuyết mãng nhìn mây đen trên bầu trời, trong cặp con ngươi lạnh như băng kia cũng là tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi, chỉ là lúc này lại không phải lúc hắn lùi bước, bởi vì thiên kiếp biến hóa này là hắn phải vượt qua, về phần nguy cơ phía sau, vậy mặc cho số phận đi, hắn bây giờ là không quản được nhiều như vậy, ngàn năm chờ đợi cũng không thể buông bỏ như vậy. Giống, tuyết mãng giống một tiếng, lập tức thân hình khổng lồ liền là cuốn lên, nhìn về phía không trung mây đen đã hội tụ xong kia chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp biến hóa đến. Cái thiên kiếp biến hóa này không chỉ là làm cho con tuyết mãng này hóa thành giao long, càng là có thể cho con tuyết mãng này có thể hóa thành hình người, cho nên cái thiên kiếp biến hóa này mới có thể đối với tuyết mãng quan trọng như vậy, cho dù là biết có người rình cũng là không chút do dự chuẩn bị độ kiếp. Mà nhìn thấy tuyết mãng muốn độ kiếp, tất cả người ở đây đều là khẩn trương hẳn lên. Đương nhiên, bọn họ khẩn trương lại không phải tuyết mãng có thể vượt qua thiên kiếp hay không, bởi vì cho dù là tuyết mãng không vượt qua thi thể tuyết mãng cũng vẫn là tài liệu luyện khí không tồi. Bốn người huyết kiếm, Thanh Mộc đạo trưởng, Diệt Hồn cùng Hồ Diệu Diệu đều là khẩn trương đề phòng, phòng ngừa bị người khác giành trước một bước ra tay, đoạt được tuyết mãng sắp hóa giao kia. Theo một tiếng giống này của tuyết mãng, một đạo kiếp lôi liền là hạ xuống, oanh kích ở trên người tuyết mãng, nháy mắt chính là đem tuyết mãng bao phủ ở bên trong. Nhất thời từng tiếng gào tiếng hô thảm thiết, góc truyện audio.com. Bắt đầu từ trong ánh sét kia truyền đến, mà thân hình khổng lồ kia của tuyết mãng cũng là không ngừng quay cuồng, kiệt lực chống cự lại uy lực của thiên kiếp. Con tuyết mãng này không có bất cứ pháp bảo gì, chỉ có thể là dựa vào thân thể của mình cứng rắn kháng lại, cho nên chống cự kiếp lôi tự nhiên là cực kỳ khó khăn, chỉ là trong nháy mắt thời gian, trên thân hình khổng lồ của tuyết mãng kia xuất hiện từng vết rách, xé vải không ngừng rơi ra, máu tươi không ngừng rải xuống, đem một mảng hải vực kia đều nhuộm đỏ. Tần Thiếu Phong bị Mạc Thiên Phong kéo lui đến phía sau cùng, lúc nhìn tuyết mãng kia xuất hiện, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết mãng khổng lồ như thế, mà ở lúc nhìn thấy tuyết mãng dùng thân hình đi ngạnh kháng kiếp lôi, Tần Thiếu Phong lại là nghĩ tới mình ở lúc đạt tới cảnh giới tiên thiên, trải qua một đạo kiếp lôi kia. Mặc kệ một đạo kiếp lôi kia an toàn vượt qua rồi, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là nhớ rõ thống khổ kiếp lôi kia mang đến, mà bây giờ con tuyết mãng này đối mặt kiếp lôi của thiên kiếp biến lại nhưng là không biết nếu so với một đạo kiếp lôi kia của Tần Thiếu Phong cường đại hơn bao nhiêu lần, có thể tưởng tượng con tuyết mãng này sắp sửa thừa nhận thống khổ lớn cỡ nào. Nhìn tuyết mãng trong quay cuồng kia, bất lực kia, ánh mắt sợ hãi cùng có chút tuyệt vọng, ma trùng trong cơ thể Tần Thiếu Phong bỗng nhiên là rung động một chút, trào ra một loại xúc động mãnh liệt muốn bảo vệ con tuyết mãng này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là biết xúc động như vậy tuyệt đối là không thể được nhưng mà ý nghĩ này vừa xuất hiện liền cũng không cách nào tiêu trừ nữa, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Cách chương.